Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 350, Khai Tông Lập Phái. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu ánh sáng mặt trời mới lên. Ở Vọng Nguyệt Sơn trước, Nhâm Vân đang mặc cả người huyền sắc pháp y, và hắn mời về giúp mấy tên tán tu đứng ở thang mây lên. Đang nghênh tiếp đến tân khách, Nguyệt Cơ hội tiền bối lễ độ, hoan nghênh các vị tới, mời bên trong ngồi xuống. Nhìn tới được tương đối sớm ngũ hành quan mọi người, Nhâm Vân đằng lập tức tiến lên thi lễ. Thời khắc này hắn lộ vẻ được vô cùng chững chạc lễ độ, và ngày thường bên trong không pha dáng vẻ hoàn toàn không cùng. Nguyên Cơ đạo trưởng cẩn thận quan sát một chút Nhâm Vân đằng. Hắn biết đây là Mạc Hà ngoài ra một vị đệ tử. Trước kia vậy gặp qua mấy lần, tư chất chả qua phải đi, người hơi có chút không điều, và ngũ hành quan không thiếu đệ tử cũng có giao tình. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, ở Mạc Hà chăm sóc huấn luyện hạ, Nhâm Vân đằng chẳng những tu vi tới thần hồn trong cảnh giới kỳ, hơn nữa đãi nhân tiếp vật lên, đúng mực vậy cầm nặn rất khá, nhất thời để cho hắn trong lòng đối với Mạc Hà hơn nữa cảm thấy bội phục. Mạc Hà mình tu vi cao mạnh, dĩ nhiên là rất làm người ta kính nể, nhưng là đối với tông môn mà nói, truyền thừa vậy là vô cùng trọng yếu. Trình độ nào đó mà nói, môn hạ đệ tử ưu tú liền đại biểu tông môn truyền thừa vững chắc. Vọng Nguyệt Sơn có Mạc Hà người cao thủ này, cộng thêm Mạc Hà hai người đệ tử, chỉ cần không có khinh thường bên ngoài, đủ để bảo đảm Thanh Mai quan ngàn năm truyền thừa hưng thịnh. Đem mang tới quà tặng giao đến Nhâm Vân đằng trong tay. Bên cạnh một vị tán tu lập tức tiến lên, cung kính mang ngũ hành quan mọi người tiến vào Vọng Nguyệt Sơn. Xa xa một chiếc phi thuyền rơi xuống, một đám người mặc thống nhất phục sức tu sĩ đến. Từng bước một bước lên thang mây, đi tới bên cạnh thời điểm, Nhâm Vân đằng mặt mỉm cười mở miệng nói, hoan nghênh Quỳnh Hoa Tông các vị tiền bối và đạo hữu tới. Mời bên trong ngồi xuống, chúc mừng Thanh Mai quan mở xem. Cầm đầu một người Quỳnh Hoa Tông âm thần cảnh giới trưởng lão gật đầu một cái, đưa lên quà tặng, sau đó đi vào, Nhâm Vân đằng ở bên ngoài nghênh đón tân khách. Vô Ưu chính là ở Thanh Mai quan trước chào hỏi tiến vào tân khách vào ngồi, đưa lên linh quả linh tửu chiêu đãi, và Nhâm Vân đằng như nhau. Hôm nay Vô Ưu cũng là cả người huyền sắc pháp y, liền liền theo ở bên cạnh hắn Dư Nhạc, vậy giống vậy mặc cả người số nhỏ huyền sắc đạo bào. Lần này cử hành mở xem lễ vật sân, Mạc Hà hay là đem hắn đặt ở Thanh Mai quan trước cửa. Không có so với cái này bên trong hơn nữa thích hợp địa phương. Trước mắt ba phòng đơn sơ phòng xá, còn có bên cạnh hai cây thần dị cây thanh mai. Đây đều là thanh mai quan mới bắt đầu đồ, cũng là sau này sẽ một mực cất giữ đồ. Bởi vì thanh mai quan trước cửa sân rất nhỏ, Mạc Hà tạm thời đem diễn võ trường kiến trúc an trí ở thanh mai quan trước. Hơn nữa vì không hiện được đột ngột, còn bố trí trận pháp, sử dụng một ít không gian thủ đoạn, lấy liền có thể chứa được tất cả tân khách. Theo thời gian trôi qua, tại chỗ tân khách tiến vào cũng không xê xích gì nhiều. Tất cả nhận được thiệp mời người bên trong, chỉ còn lại Tô Bạch còn có số ít người không có đến. Một mực ở Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài nghênh đón tân khách Nhâm Vân đằng trong lòng đánh giá một chút. Thời gian sẽ đến ngay Thanh Mai quan mở xem lễ vật nghi thức thời điểm bắt đầu. Có thể Tô Bạch nhưng còn chưa tới, hắn trong lòng khó tránh khỏi có vẻ lo lắng. Nhâm Vân đằng nhưng mà biết Mạc Hà và Tô Bạch giao tình, mời Tô Bạch vậy tấm thiệp mời vẫn là hắn tự mình đưa tới. Cái này mắt xem nghi thức liền muốn bắt đầu, Tô Bạch nhưng còn chưa tới, cái này thì để cho người có chút khó hiểu. Không phải là nửa đường xảy ra chuyện gì chứ? Trong lòng mới vừa toát ra như vậy ý niệm, Nhâm Vân Đằng liền thấy một chiếc phi thuyền rơi xuống, trong lòng lập tức buông lỏng một chút. Bất quá, làm phi thuyền ở giữa người đi lúc đi ra, Nhâm Vân Đằng nhưng phát hiện, người đến lại vẫn không phải Tô Bạch. Phi thuyền bên trong đi ra mấy người bước nhanh đi tới Nhâm Vân Đằng trước mặt. Nhâm Vân Đằng vội vàng chào hỏi biểu thị hoan nghênh, đồng thời nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ cái này mấy người thân phận. Phụng nhân hoàng bệ hạ mệnh lệnh, cho Thanh Mai Quan Mạc đạo trưởng đưa lên một phần quà tặng. Chúc mừng Mạc đạo trưởng khai tông lập phái. Nhân hoàng, nghe được cái này hai chữ, Nhâm Vân Đằng trong lòng lập tức cả kinh. Sau đó hắn phản ứng vậy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng thi lễ một cái. Đa tạ nhân hoàng bệ hạ, mấy vị xin vào bên trong. Không được, chúng ta chỉ là phụng mệnh tới đưa lên quà tặng, liền không tham gia mở xem lễ vật. Sau đó đem người phần này quà tặng chuyển giao cho sư phụ ngươi liền tốt. Tới đưa lên quà tặng mấy, người nói xong, liền xoay người rời đi. Cái này mấy người chân trước mới vừa đi, chân sau Tô Bạch đã đến. Nhâm Vân Đằng lập tức thu hồi trong tay phần này quà tặng, đem Tô Bạch đón vào. Đến khi Tô Bạch tiến vào Vọng Nguyệt Sơn, tất cả được mời tân khách cũng đã tới. Thanh Mai Quan trước tạm thời quảng trường, giờ phút này đã là tân khách tụ tập, tân khách tới đông đủ. Trên Vọng Nguyệt Sơn không vậy một phiến tinh hải, giờ phút này thả ra ánh sáng sáng chói, ánh sáng màu vàng bao phủ bên trong. Mạc Hà bóng người xuất hiện ở tất cả tân khách trước mắt. Cảm ơn các vị khách quý, hôm nay tới tham gia Thanh Mai Quan khai tông lễ vật, làm chứng ta Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái. Giờ lành lấy tới, mở lễ. Và ban đầu ngũ hành quan rời đến huyện Tử An thời điểm, Nguyên Cơ đạo trưởng cử hành mở xem lễ vật như nhau. Mạc Hà xuất hiện sau đó, cũng chỉ là cảm tạ một chút tại chỗ tân khách, liền trực tiếp tuyên bố nghi thức bắt đầu. Cái này loại dứt khoát mở màn, một mặt là Mạc Hà hướng ngũ hành quan học tập, ở một phương diện khác cái này loại mở màn vậy rất thích hợp nhân số thưa thớt Thanh Mai Quan. Theo Mạc Hà tuyên bố nghi thức chính thức bắt đầu, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng cùng với người mặc giống vậy màu sắc đạo bào Dư Nhạc đi tới Mạc Hà bên người. Vóc dáng nhỏ nhất Dư Nhạc trong tay bưng một cái khay, bên trong để mấy thứ vật phẩm, đi tới Mạc Hà trước mặt. Mạc Hà cầm lên trong đó một quyển bố bạch, đưa tay đem mở ra, sau đó bắt đầu tụng niệm đứng lên. Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan, đệ tam hoàng triều trải qua 185 đầu năm. Tổ sư Thanh Mai đạo nhân xây, bị lãnh đạo quan, phúc trạch một hương. Mạc Hà nơi đọc những nội dung này, phía dưới tất cả tân khách cũng đang nghiêm túc nghe. Đây là đang giao phó Thanh Mai Quan truyền thừa lai lịch, là khai tông lập phái nhất định phải có khâu thứ nhất. Nghe Mạc Hà tụng niệm trước những nội dung này, tại chỗ trong tân khách, một số người trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh sợ. Ngắn ngủi mấy chục năm công, từ một cái công pháp không hoàn toàn phổ thông tán tu truyền thừa, cho tới bây giờ chính thức khai tông lập phái, Thanh Mai Quan tốc độ phát triển nhanh, để cho người không thể không cảm thấy kinh hãi. Mạc Hà cầm trong tay bố bạch lên không hề thì rất nhiều nội dung tụng niệm xong, xoay người đem đưa vào sau lưng lễ khí bên trong, hướng về phía đã sớm chuẩn bị xong Thanh Mai đạo trưởng tượng thần khom người một bái. Phía sau Vô Ưu cùng ba người vậy giống vậy khom người một bái. Ở nơi này một tới bái sau đó, Mạc Hà xoay người, lần nữa từ trên khay cầm lên một quyển bố bạch. Phía trên là đã viết xong tế văn, nội dung và ban đầu ngũ hành quan kính nói với bảy vị đạo tổ kém không nhiều. Thành tựu mang một cái, xem, chữ tông môn, cái khâu này là nhất định, đây là một cái tương đối khô khan nhàm chán khâu. Ban đầu Mạc Hà ở tham gia ngũ hành quan mở xem lễ vật thời điểm, thậm chí âm thầm vẫn còn ở và Tô Bạch nói chuyện phiếm. Cái khâu này không có kéo dài thời gian quá dài, Mạc Hà rất nhanh liền đem phần này tế văn đọc xong. Lại bảy vị đạo tổ sau đó, xoay người đem đưa vào sau lưng lễ khí bên trong. Tiếp theo, Mạc Hà từ dư nhạc trong tay trên khay, cầm lên thứ ba thứ vật phẩm. Đây là một bản bình thường dịch đạo kinh. Đây là Mạc Hà ở cái thế giới này bước lên con đường tu luyện vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Hắn là do dịch đạo kinh bắt đầu học tập cái thế giới này chữ viết. Hơn nữa từ từ lĩnh hội đạo lý bên trong, làm Mạc Hà mở ra trong tay cái này cuốn đạo kinh thời điểm. Ở đỉnh đầu hắn bầu trời, một ngọn đèn sáng cao treo, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, tựa như có thể theo nhập lòng của mỗi người bên trong. Lòng muốn về nhà học phái chí bảo, lòng muốn về nhà đèn sáng. Có một ít tân khách nhận ra kiện vật phẩm này, cũng không có bất kỳ bất ngờ. Món bảo vật này ở Mạc Hà trong tay tin tức cũng không phải là bí mật. Đại đạo có không, bịa đặt hoàn toàn, mà hóa thiên địa vạn vật, diễn huyền cơ hội vận may. Mạc Hà thanh âm vang lên, một bên Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng hai người vậy đồng thời mở miệng. Liền liền mới nhập môn không lâu dư nhạc, hắn thanh âm non nớt vậy giống vậy ở thuộc lòng dịch đạo kinh. Mặc dù bốn người thanh âm không có ban đầu ngũ hành quan nhiều người đệ tử đồng thanh tụng niệm đạo kinh lúc vậy loại to lớn khí thế, nhưng là bốn người tụng niệm thêm lên đỉnh đầu lòng muốn về nhà đèn sáng, lại để cho cái này loại động niệm đạo kinh thanh âm sinh ra giống như truyền đạo giống vậy hiệu quả. Bốn người thanh âm dần dần hội tụ thành một cổ, thanh âm cũng thay đổi được xa xưa đứng lên, liền tựa như đến từ chân trời, truyền ra Vọng Nguyệt Sơn, truyền khắp huyện Tử An, thậm chí truyền đến Ngọc Hà Phủ. Tại chỗ rất nhiều tân khách nghe được cái này thuật lại đạo kinh thanh âm, trong lòng cũng cảm giác có chút ngộ, đặc biệt là trả lại lòng đèn sáng dưới tác dụng. Mà trừ lòng muốn về nhà đèn sáng tác dụng ra, một mực ở trên Vọng Nguyệt Sơn không vậy một phiến tinh thần lực hình thành tinh hải. Trong đó một nửa tinh thần vậy hóa thành từng đạo kim quang rủ xuống, rơi vào tại chỗ tân khách trên mình, bị tinh thần lực bao phủ tân khách, hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Hà sẽ có số tiền lớn như vậy. Lại đem bầu trời tinh thần lực đầu hạ, cho tại chỗ tân khách một phen chỗ tốt. Theo Mạc Hà tụng niệm đạo kinh thanh âm dừng lại, trên Vọng Nguyệt Sơn không còn dư lại một nửa kia tinh thần, bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn, hướng toàn bộ bầu trời các nơi lan truyền. Từng hạt tròn màu vàng kim tinh thần đem chung quanh bầu trời phủ kín, sau đó hóa thành một đạo tinh khiết tinh thần lực từ bầu trời bên trong rủ xuống, rơi vào huyện Tử An, thậm chí xa hơn địa phương dân chúng trên mình. Ở một phiến phủ kín chân trời kim quang bên trong, Mạc Hà mở miệng lần nữa, Thanh Mai Quan hôm nay khai tông lập phái, lập được môn quy bốn cái, môn hạ đệ tử cộng tôn, các vị khách quý cùng giám. Thứ nhất, cầm đạo tôn sư, kính sợ thiên địa. Thứ hai, đồng môn tương cận, thầy trò coi mát. Thứ ba, thủ đang định lòng, mạc giết lung tung lục. Thứ tư, sinh làm người tộc, được mạc tổn chi, lập cửa này quy bốn cái, vọng môn hạ đệ tử sạch sẽ lòng thuộc về niệm, cầu đạo nặng đức, lên tiên thành đạo, truyền thừa bất hủ, cẩn tuân sư phụ, sư công, dạy bảo. Vô Ưu, Nhâm Vân Đằng, dư nhạc ba người đồng thời khom người đáp. Lễ thành, từ hôm nay trở đi, Thanh Mai Quan ở chỗ này lập được sơn môn, định truyền thừa chi căn cơ. Cảm ơn các vị khách quý chung nhau làm chứng. Ở trên trời một phiến sáng chói tinh thần lực ánh chiếu hạ, Mạc Hà mặt mỉm cười, hướng về phía tại chỗ tân khách thì lễ một cái, tuyên bố Thanh Mai Quan chính thức lập là một khối tông môn nhỏ. Nghe vậy, tại chỗ tất cả tân khách đồng loạt đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà còn thi lễ, cùng kêu lên chúc mừng. Chúc mừng bạn bè khai tông lập phái, phúc vận chạy dài, truyền thừa trọn đời, vừa theo cái này một tiếng vang lên, trên bầu trời kim quang tiêu tán, Vọng Nguyệt Sơn ở giữa hai cây thanh mai nhẹ nhàng lay động. Một phiến thanh khí đi đôi với điểm điểm tinh quang, không ngừng từ chung quanh cụm núi hướng Vọng Nguyệt Sơn hội tụ, hình thành một phiến mới dị tượng, để cho Mạc Hà và tại chỗ tân khách đồng thời liếc mắt nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-gạch-noi-tsai-gạch-noi-tou-gạch-noi-cung-gạch-noi-gia-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.